Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, 2000 năm. Thương Hải Tang Điền, tổ phòng trong hậu viện, Lâm Lôi có chút kinh ngạc nghe tiền viện truyền đến thanh âm. Lão đại, Bối Bối cười hướng Lâm Lôi giơ ngón tay cái lên, Uy Địch, Ina hai người nhưng là sùng bái mà nhìn xem Lâm Lôi. Ina còn lặp lại nói, vĩ đại nhất thiên tài nhất Thạch Điêu Tông Sư, chiến sĩ ma pháp song tu thiên tài, ba lỗ khắc đế quốc khai quốc đại đế, thánh địa, long huyết thành bảo, chủ nhân, cũng là nhất truyền kỳ thần cấp cường giả, Lâm Lôi ba lỗ khắc. Đại bá, nhiều như vậy xưng hào, người quá lợi hại, người kia nói ít một cái, trung cực chiến sĩ long huyết chiến sĩ. Bối Bối ở một bên cười đùa nói, Lâm Lôi chỉ có thể cười cười, tiền viện bên trong những cái kia tham quan các học viên. Chỉ là đi thăm tiền viện một chút địa phương, sau đó liền cũng thống nhất rời đi. Hiển nhiên cái này tổ phòng hậu viện là không đối học viện mở ra. Cũng đúng, tổ phòng hậu viện, năm đó cũng là lụi bại, chỉ có Từ Đường một mực tu sửa để bảo toàn, nhưng gia tộc Từ Đường há có thể để cho bình thường học viên tham quan. Đương nhiên, bây giờ ba lỗ khắc gia tộc chân chính Từ Đường đã di chuyển đến Long Huyết Thành Bảo. Tổ phòng nội tông từ bên trong cũng không có gì. Vừa rồi tựa hồ còn nói đến thánh địa, Long Huyết Thành Bảo. Long Huyết Thành Bảo cũng thành thánh địa. Lâm Lôi than thở một tiếng. Địch Lỵ Á cười nói, thần cấp cường giả mấy cái. Không phải thánh địa là cái gì? Phụ thân, Ina ở một bên đối Bối Bối nói, ngươi khi đó ở nơi nào xuất sinh a? Bối Bối cũng cười dẫn đầu Ina, Niti hai người hướng bên cạnh đi đến, mà Lâm Lôi nhưng là hướng Từ Đường đi đến. Địch Lỵ Á, Huy Địch cũng đi theo cùng nhau đẩy ra Từ Đường cửa lớn. Bước vào, kẹt kẹt, cửa mở ra sau. Lâm Lôi xem xét tỉ mỉ lấy Từ Đường. Cùng năm đó so, Từ Đường cơ hồ không có thay đổi gì. Hiển nhiên tu sửa rất tốt. Đương nhiên nguyên bản trưng bày lượng lớn linh vị đã sớm rời đưa đến Long Huyết Thành Bảo. Cái kia trên quầy là một mảnh trống rỗng. Lâm Lôi nhìn xem cái này Từ Đường, trong đầu nhưng là hiển hiện lúc trước phụ thân Hoắc Cách lần thứ nhất hướng mình giới thiệu ba lỗ khắc gia tộc tình cảnh, tứ đại trung cực chiến sĩ. Thực ra đại biểu cho tứ cái gia tộc cổ xưa, mà chúng ta ba lỗ khắc gia tộc, chính là ẩn chứa cao quý long huyết chiến sĩ huyết mạch gia tộc cổ xưa. Phụ thân tại Từ Đường bên trong, kích động tự thuật trang cảnh, tựa hồ chính là phát sinh ngày hôm qua, nhưng mà, phụ thân đã chết, phụ thân, người cũng đã biết, ta đã đi tới địa ngục. Gặp được tộc trưởng, ba lỗ khác, Thủy, Cáp Trạch Đức, các loại đông đảo gia tộc đời trước, bọn hắn đều qua rất tốt, rất tốt. Lâm Lôi trong lòng một trận chua xót, cha mình cả một đời đều là hy vọng gia tộc phục hưng. Gia tộc mình xác thực phục hưng, thế nhưng là, phụ thân lại vĩnh viễn không thấy được. Địch Lỵ Á, Huy Địch cũng ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Không dám đánh nhiễu Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày, không khỏi quay đầu. Có người đến, các ngươi là ai? Một đạo tiếng quát từ nơi không xa vang lên. Đi ra xem một chút. Lâm Lôi, Huy Địch, Địch Lỵ Á ba người đều đi ra phía ngoài. Chờ đi đến bên ngoài, liền nhìn thấy một tên ăn mặc một bộ màu xám ma pháp bảo trung niên nhân đang theo dõi Bối Bối, Niti, Ina ba người. Khi Lâm Lôi ba người đi tới thời điểm, trung niên nhân này càng là chấn kinh. Lại có sáu cái. Trung niên nhân này chính là học viện viện trưởng, thánh vực cường giả Cáp Mỗ Lâm. Cáp Mỗ Lâm viện trưởng dĩ nhiên đạt tới thánh vực đỉnh phong, bởi vì trong lúc vô tình tại đi qua ngoài viện thời điểm, cảm ứng được cái này tổ phòng bên trong có người ngoài. Cái này tổ phòng bình thường là không cho phép người khác tiến đến. Cáp Mỗ Lâm tự nhiên tiến đến quát bảo ngưng lại. Thực ra Cáp Mỗ Lâm chỉ là cảm ứng được Ina tồn tại. Năm người khác cũng không phát hiện. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có một người, người nào muốn lại có sáu người. Hiển nhiên, mặt khác năm người thực lực đều vượt qua hắn. Ngươi là ai? Lâm Lôi nhìn xem hắn. Cáp Mỗ Lâm lại là nghiêm nét mặt nói. Cái này chính là ta, Lâm Lôi học viện, trung tâm trọng địa. Các ngươi thế nào tiến đến rồi? Ta bản thân chính là học viện viện trưởng Cáp Mỗ Lâm. Này, ngươi nói cái gì học viện? Bối Bối liền nói, Lâm Lôi cũng là bị sợ nhảy lên. Vừa rồi trước mắt cái này, Cáp Mỗ Lâm, tựa hồ muốn nói, Lâm Lôi học viện. Cáp Mỗ Lâm nghi hoặc không hiểu nhìn xem sáu người này. Thế nào? Khó nói các ngươi ngay cả đại lục tam đại học viện một trong Lâm Lôi học viện cũng không biết. Khó nói, các ngươi không thấy được học viện chúng ta trong cửa lớn Lâm Lôi tông sư pho tượng. Đây là mọi người đều biết thường thức, Lâm Lôi bọn hắn bộ biểu tình này, lại là để cho Cáp Mỗ Lâm hơi nghi hoặc một chút. Lâm Lôi học viện, Quy Địch trừng to mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Phụ thân, nghe được không? Lâm Lôi học viện a. Lâm Lôi cũng không còn gì để nói. Mặc dù Cáp Mỗ Lâm gặp qua điêu khắc thành Lâm Lôi bộ dáng pho tượng, nhưng vừa đến, pho tượng kia còn chưa tới tông sư tiêu chuẩn. Thứ hai, Lâm Lôi khí chất cùng hay là thánh vực thời điểm so sánh, có biến hóa rất lớn. Cáp Mỗ Lâm căn bản không có đem người trước mắt cùng đại lục nhân vật truyền kỳ Lâm Lôi liên hệ tới. Chúng ta chỉ là đến xem. Lâm Lôi cười nhạt nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi đại địa thần lực tản ra, bao dung ở Ina, Quy Địch bọn hắn, chỉ là hào quang màu vàng đất lóe lên. Lâm Lôi bọn hắn sáu người liền biến mất ở phía chân trời. Tốc độ này, chấm ngoặc kép, Cáp Mỗ Lâm trợn mắt hốc mồm. So lão sư hắn nhanh hơn nhiều a. Lôi Nặc lão sư, thế nhưng là thần cấp cường giả. Những người này, rốt cuộc là ai? Ba lỗ khắc đế quốc kiến quốc cũng gần 2000 năm. Toàn bộ đế quốc thánh địa chính là Long Huyết Thành Bảo. Lịch đại đế quốc hoàng đế thoái vị sau, phần lớn đều sẽ ở lại đến Long Huyết Thành Bảo. Long Huyết Thành Bảo bên trong có thật nhiều thần cấp cường giả, đồng thời còn có rất nhiều thánh vực ma thú thủ hộ. Không ai dám đến Long Huyết Thành Bảo làm càn. Long Huyết Thành Bảo đã sớm xây dựng thêm, bây giờ diện tích so với quá khứ phải lớn hơn mấy lần. Long Huyết Thành Bảo, Hắc Ngọc Vườn, chính là ốc đốn chỗ ở. Giờ phút này Hắc Ngọc Vườn trên đồng cỏ, hai cái thanh niên bộ dáng nam tử đang xếp bằng ở trên đồng cỏ, ngồi đối diện nhau, lẫn nhau uống rượu đàm luận. Thái Lạc, thế nào? Không muốn lại tìm nữ nhân? Ốc đốn thúc, ta đã dã rời. Mày rậm mắt to tráng hán thanh niên, chính là Thái Lạc. Mặc dù trôi qua gần 2000 năm, Thái Lạc cùng năm đó bộ dáng lại là cơ hồ không biến hóa. Giờ phút này Thái Lạc thở dài nói, ốc đốn thúc, chúng ta có được vĩnh hằng sinh mệnh, thế nhưng là thê tử mình đâu? Chờ mắt nhìn xem thê tử già đi, chết đi, loại cảm giác này quá thống khổ. Gần 2000 năm đến, Thái Lạc tuần tự từng có hai tên thê tử, nhưng hai tên thê tử tuần tự đều chết già rồi. Thái Lạc cũng cảm thấy thống khổ chi cực. Ai? Ốc đốn cũng thở dài một tiếng. Còn nhớ rõ, đại ca năm đó vì để cho ta cưới được Nina, nghĩ trăm phương ngàn kế, thậm chí cùng cái kia áo lợi duy á trên chiến đài chiến đấu. Mấy trăm năm quá khứ, Nina cũng không chịu được thời gian, khoảng cách đại ca đi địa ngục cũng mau mau có 2000 năm. Nina cũng chết đi hơn 1000 năm. Ốc đốn tự giễu cười một tiếng. Có đôi khi, có được vĩnh hằng sinh mệnh cũng rất thống khổ, đạt tới thánh vực mới có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh. Thế nhưng là, đạt tới thánh vực là cần thiên phú, kỳ ngộ, đối rất nhiều phàm nhân mà nói, quá khó khăn, cái tì bọn hắn ngược lại là may mắn. Ốc Đốn cảm thán một tiếng, ba khác năm huynh đệ bên trong, ba khác, cái tì hai người phân biệt lấy Lệ Bối Tạp tỉ muội hai người. Lệ Bối Tạp tỉ muội hai người linh hồn thuần khiết, cái này tu luyện vong linh ma pháp thiên phú cực cao. Tốn hao hơn 100 năm, liền đạt tới thánh vực, hai vợ chồng đều có thể có vĩnh hằng sinh mệnh, mới tính hoàn mỹ, ví như một bên vĩnh hằng, lại nhìn xem một phương khác chậm rãi già đi, cái này xác thực rất thống khổ. Ốc Đốn thúc, ta xem, lúc nào chúng ta cũng đi địa ngục xem một chút đi. Thái Lạc nói ra, đi địa ngục, Ốc Đốn khẽ gật đầu. Tại cái này Ngọc Lan đại lục vị diện, mặc dù cùng cái kia Áo Đinh đế quốc có đại thù, thế nhưng là chúng ta cũng bất lực, cũng coi như không có gì ràng buộc. Chờ thêm đoạn thời gian, đi địa ngục nhìn xem, ta cũng thật lâu chưa thấy qua đại ca. Thật tốt muốn gặp đại ca, ta cũng muốn gặp phụ thân. Thái Lạc thấp giọng nói, Ốc Đốn, Thái Lạc, một thanh âm tại Ốc Đốn. Thái Lạc hai người trong đầu vang lên, Ốc Đốn, Thái Lạc hai người phảng phất như giật điện run lên, khó có thể tin liếc nhau. Cùng lúc bọn hắn cũng cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức từ Long Huyết Thành Bảo Tiền Viện, luyện võ tràng khu vực lan ra. Cỗ khí tức này mặc dù cường đại, thế nhưng lại là để bọn hắn cảm giác được quen thuộc. Đây là Lâm Lôi khí tức. Siêu, siêu. Ốc Đốn, Thái Lạc hai người cùng lúc hóa thành hai tia chớp cực nhanh bay đi. Long Huyết Thành Bảo trong luyện võ trường, Lâm Lôi bọn hắn sáu người đang đứng tại cái kia. Lâm Lôi chính chủ động phát ra khí tức, cùng lúc cũng thần thức truyền âm chào hỏi từng cái người quen biết. Thế nhưng là tại thần thức điều tra thời điểm, Lâm Lôi cũng phát hiện, rất nhiều quá khứ người quen biết đều đã không có ở đây. Như Hy Lý Gia Giang, Như Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc, Như Ốc Đốn Thê Tử Nina, Như Chiêm Ni, đều đã chết sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, không tại Long Huyết Thành Bảo, không nhất định liền chết. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng minh bạch, nhân loại bình thường tuổi thọ, nếu như không có đạt tới thánh vực, bình thường có thể sống 300-400 tuổi cũng không tệ rồi. Sống đến 500 tuổi chính là đại nạn, chỉ có đạt tới thánh vực mới có thể có được dài dằng dặc vĩnh hằng sinh mệnh. Tại chỉ gặp từng đạo bóng người từ Long Huyết Thành Bảo các nơi cực nhanh bay tới. Phụ thân, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, kia là Thái Lạc, đại ca, kia là Ốc Đốn, Lâm Lôi đại nhân, dáng người cường tráng chi cực. Chính là ba khác, một đám người cũng bay nhanh chạy tới, một nháy mắt luyện võ tràng chung quanh liền tụ tập gần 100 người. Gần đây 100 người bên trong, Lâm Lôi nhận biết chỉ là một số nhỏ, càng nhiều cái hơn vốn không nhận biết. Bất quá, nhìn thấy từng cái người quen biết, Lâm Lôi nhịn không được cảm thấy kích động. Đây đều là huynh đệ mình, bằng hữu, thân nhân, ca, Ốc Đốn trực tiếp cùng Lâm Lôi một cái hung hăng ôm. Ốc Đốn, Lâm Lôi ôm chính mình thân đệ đệ, cũng không nhịn được buồn vô cớ. Chủ nhân, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cái kia một bộ màu đen trường bào nam tử, chính là lúc trước hóa hình Hắc Lỗ. Hắc Lỗ cũng là kích động nhìn xem Lâm Lôi, qua nhiều năm như vậy, thân là ma thú bên trong vương giả, Hắc Lỗ đối Lâm Lôi cũng là có thật sâu cảm kích. Ốc Đốn cùng Lâm Lôi đưa khai sau, Ốc Đốn kích động khó mà ức chế. Ca, ta thật không nghĩ tới ngươi lại trở về. Ta mới vừa rồi còn đang nói, chuẩn bị đi địa ngục tìm ngươi. Ca, nơi này rất nhiều người ngươi cũng không biết à. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Vị này là A Nặc Nhi Tử. Chấm ngoặc kép. Ốc Đốn một hơi giới thiệu hơn 10 vị thành viên trọng yếu. Những người kia đều từng cái nhìn chằm chằm Lâm Lôi, đôi mắt bên trong đều tràn đầy ngạc nhiên, sùng bái, thật giống như xem một cái trong truyền thuyết vĩ nhân. Quy địch đến gặp qua thúc thúc của ngươi, còn có vị này là ca của ngươi Thái Lạc. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi giờ phút này vui vẻ ghê gớm. Đúng lúc này, lão Tam, một thanh âm từ phía sau đột ngột vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cái kia một thân màu đen trường bào chính là Hạ Vị Thần. Cái kia linh động hai con ngươi cùng quá khứ hay là chỉ là nhiều một tia tang thương. Vị này chính là Lâm Lôi lúc trước đáng tin huynh đệ. Lão Tứ, Lôi Nặc. Lão Tứ, Lâm Lôi ngay cả nghênh đón, trực tiếp cùng Lão Tứ, Lôi Nặc, chăm chú một cái ôm. Lão Tam, Lôi Nặc cũng không khỏi con mắt ẩm ướt, gần 2000 năm không gặp, vốn cho là cả một đời đều không có hy vọng lại gặp nhau. Giờ phút này gặp nhau, sao có thể không kích động? Lão Tam, đã bao nhiêu năm a? Lôi Nặc kích động thân thể ẩn ẩn phát run. Ân, Lâm Lôi cũng liền gật đầu. Lâm Lôi lập tức nhớ tới Gia Lỗ cùng Kiều Trì, không khỏi liền nói, đúng rồi, Lão Tứ, Lão Đại và Lão Nhị đâu? Hai người bọn họ thế nào? Lâm Lôi có vẻ chờ mong, dù sao Gia Lỗ cùng Kiều Trì cũng là thiên phú tương đối cao, có lẽ cũng có thể đạt tới thánh vực, xác suất ít, nhưng Lâm Lôi hay là có vẻ chờ mong. Đều đã chết. Lôi Nặc thanh âm trầm thấp xuống dưới. Lâm Lôi khẽ giật mình. Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Thực ra lần này trở về Lâm Lôi đã sớm có chuẩn bị. Dù sao mình gần 2000 năm không có trở về. Gần 2000 năm thời gian, phàm là không có đạt tới thánh vực, vẻn vẹn 5 tháng dài đằng đẵng liền đủ để khiến bọn hắn chết già rồi. Dù sao đạt tới thánh vực là phi thường khó khăn. Lúc trước địch lỵ á thu được bối lỗ đặc lễ vật, viên kia thần cách, cuối cùng mới đạt tới thánh vực. Thành thần, thực ra đơn thuần thần cách, nhất định phải đạt tới thánh vực mới có thể luyện hóa. Mà tại thánh vực trước đó, đạt được thần cách, không có gì tốt nơi. Địch lỵ á lúc trước tu luyện tốc độ tăng lên, không có quan hệ gì với thần cách, trên thực tế lại là cùng viên kia thần cách tầng ngoài khác vật chất có quan hệ. Bởi vì viên kia thần cách không phải bình thường thần cách, cần biết, phong hệ thần cách bản thân là tản ra hào quang màu xanh nhạt, nhưng khi đó kết hôn ngày kia địch lỵ á nhận viên kia, căn bản không có một chút ánh sáng, rất bình thường. Thực ra, viên kia thần cách là bối lỗ đặc hao phí không ít bảo vật luyện chế mà thành. Bên trong là thần cách, ngoại bộ ẩn chứa cái khác quý giá vật chất, có thể để cho địch lỵ á càng thêm dễ dàng cảm ứng được nguyên tố. Như thế, mới có thể cực nhanh tăng lên. Bất quá, bọn hắn không phải chết già. Lôi Nặc trầm giọng nói. Lâm Lôi khẽ giật mình. Cái gì? Ca, hay là đến trong sảnh rồi nói sau. Ốc Đốn liền nói. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng thở dài nói. Lão Tam, đến đại sảnh bên trong từ từ nói. Lâm Lôi cảm giác được tình huống không đúng lắm, lập tức cố nén nghi hoặc không hiểu. Cùng Lôi Nặc, Ốc Đốn bọn hắn cùng nhau hướng thành bảo phòng nghị sự đi đến. Chân chính tiến nhập đại sảnh cũng liền số ít 20 mấy người, cái khác vãn bối đều bị ngăn ở bên ngoài. Trong đại sảnh, Lâm Lôi, bối bối bọn hắn, cùng Ốc Đốn, Thái Lạc, Toa Hoa, Tái Tư Lạc, ba khắc năm huynh đệ bọn người tụ tập tới. Lão Tứ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nói Lão Đại và Lão Nhị, không phải bình thường chết đi. Lâm Lôi nhịn không được nói. Vâng. Lôi Nặc trầm giọng nói, Lão Tam, ngươi nghe xong, đừng có gấp, nhất định phải tỉnh táo. Mau nói. Lâm Lôi nhịn không được nói. Lôi Nặc gật đầu nói, Lão Tam, bây giờ toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục chỉ có hai cái đế quốc, một cái là Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, một cái là Áo Đinh Đế Quốc, còn Ma Thú Sơn Mạch phía Tây, trước kia Thần Thánh Đồng Minh hắc ám đồng minh khu vực, nhưng là tán loạn lấy lượng lớn công quốc, vương quốc, không đáng giá nhắc tới. Áo đinh đế quốc, Lâm Lôi nhướng mày, vâng, trước kia áo bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc, Lai Nhân đế quốc, La Áo đế quốc, thậm chí cả cực đông đại thảo nguyên khu vực, tất cả đều bị hắn thống trị, trở thành áo đinh đế quốc. Lôi Nặc nói, Lâm Lôi không khỏi giật mình. Cái này áo đinh đế quốc, chiếm cứ diện tích đều gặp phải Ngọc Lan đại lục hơn nửa lãnh thổ. Thực ra lúc trước ngươi rời đi không lâu sau, Bối Lỗ Đặc đại nhân hắn liền thần thức truyền âm, thông chi tất cả thần cấp cường giả một đầu tin tức. Về sau những cái kia thần cấp cường giả từ bỏ tiến nhập chúng thần mộ địa sự tình. Cả đám đều đi tới trí cao vị diện, thần vị mặt, Lôi Nặc chậm rãi nói, Ngọc Lan đế quốc cùng áo bố Lai Ân đế quốc đều phục quốc, lão nhị Kiều Trị hắn càng là vì Ngọc Lan đế quốc cột trụ trọng thần, mà lão đại Gia Lỗ cũng vì Đạo Sâm Thương Hội cố gắng, mượn nhờ chúng ta hỗ trợ, Đạo Sâm Thương Hội cũng thật thôn phệ cái khác hai đại thương hội, trở thành Ngọc Lan đại lục đệ nhất thương hội. Lâm Lôi trầm tĩnh nghe, thế nhưng là loại an tĩnh này sinh hoạt mới trôi qua 200 năm, một nhân vật xuất hiện. Lôi Nặc trầm giọng nói, hắn gọi Áo Đinh, hắn tại ngắn ngủi trong một năm liền thống trị cái khác mấy đại đế quốc, thậm chí hắn còn muốn diệt ta ba lỗ khác đế quốc. Khi hắn giết tới thời điểm, may mắn Bối Lỗ Đặc đại nhân ra mặt quát bảo ngưng lại hắn, từ đó hắn không xâm phạm ta ba lỗ khác đế quốc mảy may. Căn cứ Bối Lỗ Đặc đại nhân tin tức, cái này Áo Đinh chính là qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương giả một trong, được xưng là tà ác vương giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.